chịu, cậu nói đây là bệnh gì đây? ULL on so like, edit, Hoàn, yêu anh phụ hồ sát vách, mỹ nhân vô xương bai đo tây pham, edit, Hoàn, yêu anh phụ hồ sát vách, Mỹ, 252K, 16, 4K, yêu anh phụ hồ sát vách tác giả, mỹ nhân vô xương edit, dâu tây pham beta, dâu tây pham bìa tỷ phú tương lai. Dâu tây pham thể loại, ngôn tình thanh, đang edit, không cẩn thận ngồi trên đùi ảnh đê bai, mát khắc xa, đang edit, không cẩn thận ngồi trên đùi ảnh. 12, 7K, 955, tên truyện không cẩn thận ngồi lên đùi ảnh đế tác giả, nhất tự mi edit, mật cư xá thể loại, nguyên sang, ngôn tình, he, ngọt sùng. Giới giải trí thiên chi kiêu tử, số, edit, showbiz, sùng hôn, châu nguyên by Meozo, edit, showbiz, sùng hôn, châu nguyên, 33, 2K, 16K, sùng hôn tác giả châu nguyên thể loại, hào môn gia thế, showbiz, cưới trước yêu sau, ngọt sùng edit, mây mây văn án, nam thần đỉnh cấp tư dĩ hàn, xuất đạo 10 năm, the edit, sùng em đến tận tâm can, ký hậu ngư ca bai, iris, edit, sùng em đến tận tâm can. Ký hậu ngư, 17, 7K, 838, văn án, thời hạ bị bệnh thận. Cô chỉ dám nằm trên giường bệnh chờ chết, lúc ấy có người ngàn dặm xa xôi, gấp gáp chạy đến để hiến thận cho cô. Cuối cùng, edit hát, Hoàn, Lục Dư Thành mến du tích, bàn bàn quất bai ti nhu yên, edit hát, Hoàn, Lục Dư Thành mến du tích B94, 7K, 39K tên truyện do editor tự đặt tên Hàn Việt nguyên lai nhĩ thị giá dạng đích pháo hữu tác giả, bàn bàn quất. Pang pang du nguồn, convert brain đăng cân, cô ăn chay tì, Hoàn, ngọt như mật, dư vi chi bai đao gao mép, Hoàn, ngọt như mật, dư vi chi, 529K, 27, 4K, ngọt như mật tác giả, dư vi chi edit, đảo gấu mập thể loại, chỉ riêng mình em. Quý lộn, tình hữu độc chung, ngọt văn, vườn trường, đô thị tình duyên. Độ dài, 50 tầng. 1, edit, cao hát trầm luân sắc tình với đủ loại Mỹ Nam bai sắc nu thích xít vần, edit. Cao hát trầm luân sắc tình với đủ loại, 23, 1K, 12K tên, quay choan yêu cưa xe mây nan trinh yêu chen, dù yao hán Việt khoái xuyên giữ các sắc Mỹ Nam tình dục trầm luân tác giả tố yêu tình trạng, hoàn thành nguồn, Vespertine Edit, tiến hành editor, ngũ hành khuyết ái tôi có việc. Diệp Lâm Chi đang bận nhìn về hướng Ôn Hàn ở bên kia. Người đàn ông nằm ngửa trên lưng ghế, không giống lúc sáng đoan trang nghiêm cẩn, tư thế anh lười biếng, đôi chân dài tùy ý giao lại, lông mày. Của anh hơi nhếch lên, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy trong thường ngày, ánh đèn chiếu lên người anh, vậy mà lại mang theo cảm giác như đang ở nhà. Người đàn ông này luôn như thần tiên, lúc này lại giống rơi xuống nhân gian, không hề xa xôi. Cảm thấy Diệp Lâm Chi có động tĩnh, Ôn Hàn đứng lên, cầm notebook, đi ra khỏi phòng họp, một câu cũng không thể. Diệp Lâm Chi vội theo sau, lúc vào thang máy, cô ta hỏi, đang nói chuyện phiếm cùng bạn gái sao? Ôn Hàn ừ một tiếng, bây giờ anh lại mang theo dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó. Chỉ thể hiện sự dịu dàng trước mặt người yêu, lực hấp dẫn của một người đàn ông như vậy đối với phụ nữ là một nhát chí mạng. Nếu lúc đầu Diệp Lâm Chi coi trọng gương mặt cùng dáng người của Ôn Hàn, chỉ cần có thể cùng ngủ một đêm là đủ. Lúc này cô ta có một ý nghĩ khác, cô ta muốn chiếm giữ người đàn ông làm của riêng suốt đời này. Từ thang máy đến bãi đậu xe dưới lòng đất, Diệp Lâm Chi nói lời xin lỗi, ngày đó ở hội nghị, là tôi không chú ý đúng mực trước mặt mọi người làm khó dễ anh, tôi muốn gửi anh lời xin lỗi. Ôn Hàn nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt nói, không có việc gì, tôi không để trong lòng. Chính thái độ này coi thường những người phụ nữ khác ngoại trừ phụ nữ của mình, khiến Diệp Lâm Chi si mê. Anh càng lạnh cô ta vậy mà lại càng si mê. Ôn Hàn ngồi vào xe, không có lập tức chạy đi, anh bấm gọi một cuộc điện thoại. Hạng Noãn đang vẽ tranh, thấy di động hiện lên tên Ôn Hàn, tùy ý trả lời. Giọng nói từ tính thấp của người đàn ông phát ra từ microphone, còn chưa ngủ. Hạng Noãn mở loa ngoài, vừa vẽ tranh vừa nói, ừ.